Tốt nhất con dê, chương 1461, lòng chỉ muốn về. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, lưu cho ta đồ vật. Derek nghe nói như thế lập tức một trận kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại chưa cho hắn đồ vật. Hắn ngắm nhìn lão quản gia trong tay bao khỏa, hơi chần chờ, tiếp theo hay là vươn tay nhận lấy. Báo cáo trưởng quan, lầu một lục soát xong tất không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Lúc này phụ trách dẫn người điều tra lầu một phụ tá đi tới cao giọng báo cáo một tiếng. Báo cáo trưởng quan, lầu hai lục soát xong tất, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Báo cáo trưởng quan, tầng hầm lục soát xong tất, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Mặt khác một chút phụ trách những tầng lầu khác nhân viên cũng đều cùng nhau đi tới. Gấp giọng hướng Derek báo cáo. Đều không có, Derek sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tỏ ra cực kỳ ngoài ý, gấp giọng nói. Điều tra cẩn thận sao? Mỗi một chỗ đều điều tra qua. Mỗi một chỗ đều lục soát dấu qua. Liền liền sân nhỏ góc nhỏ chúng ta cũng đều đã điều tra qua. Xác thực không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Derek mấy tên thủ hạ như nói thật nói. Thế nào, Derek tiên sinh, ta không có lừa ngươi đi. Lão quản gia cười ha hả nói ra. Derek sắc mặt biến đổi. Tiếp theo gấp giọng nói. Nhanh, cho ta tiếp không trong khu vực quản lý. Để bọn hắn tra ra Hà Gia Vinh ngồi chuyến bay. Đồng thời lập tức đoạn ngừng. Derek tiên sinh, Hà tiên sinh ngồi là viêm hạ hàng không phi cơ, các ngươi chặn đường không xuống. Lão quản gia cười tủm tỉm nói ra, tiếp theo mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tiếp tục nói, hơn nữa, cái này thời gian, Hà tiên sinh cũng sớm đã bay ra quý quốc không phận. Lâm Vũ sở dĩ để cho bách nhân đồ đối với giám sát làm tay chân. Chính là vì dẫn Derek đến đây. Vì bọn họ xuất ngoại kéo dài thời gian, làm, Derek tức giận sắc mặt đỏ bừng, giận mắng một tiếng, biết rõ qua lâu như vậy, chặn đường cũng không có hy vọng gì. Tiếp theo hắn một tay lấy Lâm Vũ lưu cho hắn cái sách tay kia mở ra. Chỉ gặp bao khỏa bên trong bao lấy là một cái hộp nhỏ. Chờ hắn mở hộp ra sau đó, đột nhiên nhìn thấy cái hộp chung đông tay, sợ đến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Kém chút đem cái hộp ném đi, chỉ gặp trong hộp đặt vào một chút bọ cạp, con rết cùng nhện các loại độc vật. Lúc đầu hắn cho rằng những thứ này đồ vật hay sống. Là Lâm Vũ cố ý độc hại hắn, nhưng chờ hắn nhận ra là thi thể sau đó. Hắn lúc này mới chấn định mấy phần, lạnh giọng hướng lão quản gia hỏi. Đây là thứ gì đồ vật? Cho ta làm cái gì? Đây là Hà tiên sinh ủy thác ngài đưa cho Ngũ Tư tiên sinh. Đây cũng là trị liệu tốt Sarana tiểu thư dược phương. Lão quản gia vừa cười vừa nói. Mặt khác, Hà tiên sinh để cho ngài nắm nói cho Ngũ Tư tiên sinh. Ngày sau thế giới chữa bệnh công hội nếu như là dần dần suy vi. Hắn hoan nghênh Ngũ Tư tiên sinh cùng thế giới chữa bệnh công hội gia nhập thế giới trung y hiệp hội. Thả hắn mẹ cái giám. Derek trong nháy mắt giận tím mặt. Giơ lên trong tay hộp gỗ hung hăng ném xuống đất, tức giận hướng lão quản gia quát, ngươi cũng thay ta chuyển cáo Hà Gia Vinh, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ tự tay bắt hắn lại. Nói xong Derek nổi giận đùng đùng xoay người mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, tại nước Mỹ quốc cảnh bên ngoài mấy vạn mét trên không trung, Lâm Vũ đang nửa nằm tại thoải mái dễ chịu khoang hạng nhất trong ghế. Thảnh thơi uống vào hương tân, nhìn xem tạp chí, cả tòa trên máy bay ngoại trừ nhân viên phi hành đoàn cùng tiếp viên hàng không. Tùy tiện chỉ có Lâm Vũ cùng bách nhân đồ hai tên khách nhân. Vốn là cái này đoạn thời gian, là không có Tư Lạc Thị bay thẳng hướng thủ đô ngoại ô sân bay. Thế nhưng nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó, biết được sự tình chân tướng về sau, cấp trên lập tức tùy tiện cho ăn bài bay. Rốt cuộc Abler cùng Sarana tại báo cáo sảnh lộ diện một cái. Cái kia Lâm Vũ thân ở nước Mỹ sự thật cũng liền bại lộ. Cho nên nếu như Lâm Vũ trễ về nước, cái kia tại nước Mỹ không nhiều đợi một giây, đều là hung hiểm đã đến. Cấp trên am hiểu sâu đạo lý này, lập tức tùy tiện phái người liên hệ quốc nội hàng không tổng bộ. Bài tra hiện tại là thị tất cả bay, thấy không có phù hợp máy bay tư nhân, liền trực tiếp điều dụng dân dụng máy bay hành khách, chuyên vận chuyển Lâm Vũ bọn hắn về nước. Bởi vì nước Mỹ không quản bộ căn bản không biết Lâm Vũ cùng đặc tình sự cùng thế giới chữa bệnh công hội ân oán. Cho nên liền 10 phần tùy tiện đáp ứng Viêm Hạ Hàng không bên này lâm thời phi hành thỉnh cầu. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ mới cùng thời gian thoát đi nước Mỹ. Tiên sinh, ngài nói, Henny tiểu thư sẽ còn về Viêm Hạ sao? Bách Nhân Đồ cau mày, hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Cuối cùng, Henny hay là quyết định lưu tại nước Mỹ? Lưu tại cố thổ, có lẽ vậy, Lâm Vũ thở dài, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đồng dạng cũng không xác định. Hắn biết rõ, Henny lần này lưu lại, chủ yếu là bởi vì phụ thân nàng. Hắn cũng hy vọng Henny có thể thuyết phục phụ thân nàng. Hy vọng ngũ tư tại còn không có mất đi cuối cùng y đức cùng lương tri trước đó có thể trở về đầu là bờ. Nếu không, một khi ngũ tư đi theo Logan tại lối rẽ bên trên càng chạy càng xa. Hôm đó sau khả năng liền không có quay đầu đường sống. Lâm Vũ nội tâm cũng không muốn đổi tận giết tuyệt, không muốn phá hủy thế giới chữa bệnh công hội. Thế nhưng, sẽ có một ngày, hắn không thể không làm như vậy mà nói. Hắn nhất định không biết thủ hạ lưu tình. Ai, Bách Nhân Đồ khe khẽ thở dài. Tiếp theo giống như nhớ ra cái gì đó. Hướng Lâm Vũ hỏi, đúng rồi, tiên sinh, chúng ta đi, cái kia Khuê Mộc Lang làm sao bây giờ? Hắn tại nước Mỹ có thể bị nguy hiểm hay không? Không biết, hắn trên danh nghĩa là Abler tiên sinh bảo tiêu. Làm sao có khả năng sẽ gặp nguy hiểm? Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, Abler tiên sinh nói, chờ bên này sự tình kết thúc về sau. Hắn còn muốn chuyên đi một chuyến Viêm Hạ đâu. Đến lúc đó, hắn liền đem Khuê Mộc Lang cùng một chỗ mang về. Bách Nhân Đồ nghe tiếng lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Sau đó hiếu kỳ nói, cũng không biết liên quan tới Tương Võ Sinh tin chết, Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Ẩn Tu Hội bên kia có biết hay không? Hiện tại thời gian Tương Võ Sinh bọn người toàn bộ hủy diệt. Đã qua mấy ngày, thế nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có nghe được Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Ẩn Tu Hội bên kia phản ứng. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không, chỉ cần chúng ta trở lại quốc nội, bọn hắn đối với chúng ta liền không có cái uy hiếp gì. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói ra, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bỗng dưng nghĩ đến Hà Nhị gia. Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Ẩn Tu Hội xác thực không cách nào nắm thân ở quốc nội, hắn không có cách. Nhưng lại có thể đem tất cả nội ý cùng cừu hận phát tiết Hà Nhị gia trên thân. Cho nên hắn về nước việc cấp bách, là muốn đi trợ giúp Hà Nhị gia, đồng thời thừa cơ hội này triệt để quét dọn rơi Ẩn Tu Hội. Lần này nước Mỹ chuyến đi, để cho Lâm Vũ càng thêm kiên định tăng tốc thanh trừ chính mình những thứ này đối thủ một mất một còn quyết tâm. Nếu không, chẳng biết lúc nào, đám người này liền sẽ xuất kỳ bất ý lao ra rảo ngươi một thanh. Rời nhà lâu như vậy, cuối cùng phải đi về. Lúc này Bách Nhân Đồ nhìn qua ngoài cửa sổ lướt qua trắng ngần mây trắng. Khóe miệng ít có hiện lên vẻ mỉm cười, cảm khái nói. Nhất là nghĩ đến Doãn Nhi khuôn mặt tươi cười, Bách Nhân Đồ liền trở về tâm một dạng tiễn. Đúng vậy a, không có nghĩ rằng sau cùng còn có thể nguyên vẹn lấy trở về. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, mặc dù hắn trên miệng nói ung dung, thế nhưng lần này nước Mỹ chuyến đi, cũng thiếu chút để cho hắn thoát một lớp ra. Nghĩ đến Giang Nhan, nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến Diệp Thanh Mi, nghĩ đến cha vợ mẹ vợ. Cùng chính mình cái kia còn chưa xuất thế. Hài tử, Lâm Vũ trong tim tùy tiện mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Trong chốc lát dâng lên mọi loại ôn nhu, vô luận phiêu bạt bao xa, vô luận trải qua bao nhiêu hiểm ác, nhà vĩnh viễn là cho hắn ấm áp cùng lực lượng càng. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể dỡ xuống một thân phòng bị, không cần gượng chống lấy làm cái kia vĩnh viễn không sợ hãi. vĩnh viễn chiến vô bất thắng Hà Gia Vinh. Hơn 10 giờ sau đó, nương theo lấy thật lớn tiếng oanh minh, bay chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó trang bị nhẹ nhàng Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ tùy tiện cấp tốc nhảy xuống bay. Theo thông đạo trực tiếp đi vào cửa ra phi trường đại sành. Bất quá vừa vặn rào bước tiến lên mở miệng đại sành. Bách Nhân Đồ thần sắc đột nhiên biến đổi. Một cái ngăn cản Lâm Vũ. Cả người trong nháy mắt cảnh giác lên. Lâm Vũ hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn đến trước mắt tình hình sau đó. Dẫm chân xuống. Sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. Cách chương.